muốn em yêu anh thêm lần nữa. Chương 34, gocchuyenaudio.com. Edit, Vũ, Beta, Khả Tịch Nguyệt, Diệp Mặc đi khoảng một đoạn, xác định không có ai, liền tấp vào một chỗ, ngồi tạm xuống cái ghế, rồi cả người lẫn khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo lại, vừa nãy lỡ dùng cái chân bị thương đá một cước theo bản năng. Thật con mẹ nhà hắn, đau, hắn mò tay cuốn quần lên, thấy băng vải đã chảy ra vết máu, chảy máu rồi, hắn nhàn nhạt nói, tuy rằng như vậy, nhưng Diệp Mặc vẫn làm như không có chuyện gì trở về ký túc xá. Diệp Mặc nằm trên giường ký túc xá, còn một năm nữa mới có thể rời đi nơi này, hơn nữa dù có rời đi nơi này cũng phải nhập ngũ. Lại mất thêm 7, 8 năm, khi đó hắn đã lên 26 tuổi rồi còn đâu. Hắn đột nhiên có chút nhớ Tống Đàn Vũ, chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh, Diệp Mặc thở dài một hơi, như thế này là không phải Diệp Mặc trước đây. Xử trí theo cảm tính là điều tối kỵ đối với hắn. Nhưng hắn cũng đã xử trí theo cảm tính rồi chứ đâu. Vì Tống Đàn Vũ, nên mới dự định trở thành chủ nhân Diệp gia, mà rõ ràng ngay từ ban đầu thư hắn ghét nhất là Diệp gia. Có lẽ một phần chán ghét tựa hồ không mãnh liệt bằng tình cảm yêu thích của hắn với Tống Đàn Vũ. Diệp Mặc không biết 5 năm sau hoặc lâu sau đó nữa, hắn sẽ như thế nào. Hắn thậm chí còn cho là mình trong tương lai sẽ hối hận với lựa chọn hiện tại. Nhưng hắn ở hiện tại không có cách nào để mình thay đổi lựa chọn bây giờ. Vì người hắn yêu thích chính là người đàn ông kia. Vì Tống Đàn Vũ, hắn đồng ý kích động một lần, rồi thêm một lần không lý trí, thậm chí lại điên cuồng một lần nữa. Trước đây, Diệp Mặc có lẽ sẽ cho là mình không thể chân tâm yêu thích một người đến như vậy. Nếu như Tống Đàn Vũ không xuất hiện, có thể hắn sẽ không có mối tình đầu, vì lẽ đó hắn không để ý đến giới tính đối phương. Cũng không để ý hắn là thiếu gia của Diệp gia nữa. Bởi vì hắn muốn một lần hưởng thụ trọn vẹn cảm giác yêu đương. Chỉ là Diệp Mặc không có cân nhắc tới tình cảm Tống Đàn Vũ sẽ ra sao. Lâu như vậy thì sau này bọn họ sẽ như thế nào? Không một ai biết trước được. Thời gian 8 năm có thể thay đổi bất cứ cái gì. Một người một thân, một vẻ bề ngoài, một tính cách, một tình cảm cá nhân, có thể có những đồ vật thay đổi thật sự rất nhiều. Nhưng cũng có những đồ vật không thể thay đổi được, giống như tình cảm Diệp Mặc đối với Tống Đàn Vũ chẳng hạn. 8 năm sau, Vũ, mé nhanh vỡi, V, đã lâu không gặp, Mặc thiếu gia. Vu Cảnh Bạch cười híp mắt nhìn nam nhân vừa từ trên phi cơ hạ xuống. Tên nam nhân kia bây giờ đã cao tận 1m9. Làn da thuộc loại vàng nhạt khỏe mạnh, ngũ quan giống như vừa được điêu khắc vậy, đặc biệt cực kỳ đẹp trai. Vu Cảnh Bạch có chút cảm thán về thời gian a, lần trước gặp mặt tựa hồ là sự tình mấy năm trước vậy. Không nghĩ tới lúc gặp lại Diệp Mặc đã không còn là tên nhóc thiếu niên với làn da trắng nõn nữa. Mà là một nam nhân với mị lực kinh người. Diệp Mặc nhàn nhạt trả lời một câu. Đi thôi, Vu Cảnh Bạch có cảm giác sao người đàn ông này không thay đổi. Vẫn nói chuyện kiệm lời như vậy. Lời thoại trước đây hình như còn nhiều hơn một chút so với bây giờ. Lẽ nào là bởi vì nhập ngũ rồi, rồi làm đến thượng tá, đến chức tinh tướng, vì thế ít lời hơn sao? Không thể nào đâu, lần này đi ZNV chấp hành nhiệm vụ cảm giác ra sao? Vu Cảnh Bạch lái xe hỏi hắn, chỗ đó rất loạn, cậu làm ăn tuyệt đối không nên qua bên kia. Diệp Mặc nhìn ngoài cửa sổ nói, mở cổ áo quân phục mình ra. Hắn mới vừa từ ZNV trở về, quân trang đều chưa kịp đổi chính là vì muốn trở về nhanh một chút. Suy cho cùng lần này hắn chỉ được nghỉ phép 3 tháng. Hiện tại hắn cũng có đầy đủ năng lực đi khống chế Diệp gia. Chỉ là bây giờ hắn thấy xem thường khi phải đi đến Diệp gia. Hắn muốn dùng 3 tháng này đi gặp một người. Đi gặp người mà 8 năm nay mình không thể nào quên. Lần này, Tống Đàn Vũ nhất định chạy không thoát được. Chính bản thân hắn không nghĩ đến mình sẽ thích người này lâu tới như vậy. Xem ra cả đời này, hắn nhất định phải cắm cọc ở nơi này thôi. Khả, Châu đi tìm Cọc hay Cọc đi tìm Châu đây? D, vì thế, nếu Tống Đàn Vũ đã có bạn gái hoặc là bạn trai, đầu tiên hắn sẽ thu thập thông tin từ bạn bè, sau đó sẽ thu thập tới Tống Đàn Vũ, để cậu quỳ xuống, cầu hắn thượng anh, Vũ, biến thái, V, phốt xít, cách chương.